Tẫn Hoan Nhan, chương 172, 172, thỉnh chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều kinh hãi, Vĩnh Minh Đế cũng cả kinh, thốt ra nói. Không được, tuyệt đối không được. Thái tử thân thể yếu ớt, trong cung có rất nhiều thái y tỉ mỉ chiếu cố, còn một năm phải bệnh mấy trận, ngất xỉu mấy lần. Nếu theo đại quân xuất chinh ra chiến trường, vạn nhất có tốt xấu thì làm sao bây giờ? Tuyệt đối không được, chúng thần cũng nhao nhao lên tiếng. Thái tử ở lại, lòng người mới định, thân thể vạn kim của thái tử điện hạ há có thể lấy thân mạo hiểm. Thỉnh thái tử điện hạ bỏ đi ý niệm tùy quân, khuôn mặt thanh tú của thái tử đỏ bừng, vẻ mặt kích động. Cứ tiếp tục như vậy, đại tấn sắp mất nước rồi, không có đại tấn, thái tử ta sống chết còn có gì quan trọng? Chúng thần, lời này chính là thái tử nói, không liên quan gì đến họ. Vĩnh Minh Đế, cái tên khốn kiếp này. Vĩnh Minh Đế bị tức giận không nhẹ, đưa tay chỉ vào thái tử muốn tức giận mắng, bỗng nhiên nhớ tới chuyện thái tử năm ngoái bị tức giận đến ngất xỉu bất tỉnh, lửa giận vạn trượng không thể không tự kiềm chế xuống. Câm miệng, thái tử hiển nhiên nghẹn một bụng, căn bản là không có ý tứ. Phụ hoàng, trước mắt dân đại tấn loạn bốn phía, lòng người dao động, dân chúng kinh thành cả ngày hoảng sợ bất an. Nhất thời đánh thắng trận đánh bại trận, kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy. Điều quan trọng là phải ổn định tâm, ta là thái tử, tự mình dẫn binh ra chiến trường, chính là muốn làm cho tất cả dân chúng trên đời này đều an tâm. Lòng người ổn định, mới có thể ổn định thế cục. Ta quả thật sẽ không dẫn binh đánh giặc, bất quá, bốn chữ đại tấn thái tử, so với ba vạn đại quân còn có trọng lượng hơn. Lời nói này, nói đến chúng thần tâm tư kích động. Trần Thượng Thư nhịn không được nói một tiếng tốt, thái tử điện hạ nói có lý, phải, phải. Lúc này, thái tử chịu tự mình dẫn binh ra chiến trường, quả thật chống lại thiên quân vạn mã. Thái tử điện hạ có trách nhiệm như vậy, các vị thượng thư trong lòng mang trong lòng an ủi, nhao nhao khẳng khái nói. Thái tử điện hạ trong lòng mang thiên hạ, là phúc của dân chúng lê dân. Thỉnh hoàng thượng hạ chỉ, chuẩn thái tử điện hạ lĩnh quân. Hộ bộ thượng thư cũng không khóc lóc, không có bạc, thần lập tức trở về hộ bộ, vì đại quân quyên góp tiền lương. Cấm vệ đại tướng quân Mộ Dung Nghiêu tiến lên một bước. Hoàng thượng, xin chuẩn mặt tướng đi theo bảo vệ an nguy của thái tử điện hạ. Vũ An Bá lập tức tiến lên hai bước, cao giọng nói. Mộ Dung đại tướng quân thân mang trách nhiệm bảo vệ hoàng cung. Vẫn là do mặt tướng đi theo bảo hộ thái tử điện hạ. Vĩnh Minh Đế đầu ong ong rung động, sắc mặt khó coi, một lúc lâu sau mới nói. Trẫm phải suy nghĩ mấy ngày. Việc này chờ thượng nguyên tiết qua đi lại nghị luận. Đợi chúng thần tản đi, Vĩnh Minh Đế trước tiên mắng thái tử một trận. Người sinh ra trong hoàng cung lớn lên phú quý, thân thể lại yếu, ngay cả cửa cung cũng chưa từng xuất mấy chuyến. Vừa há miệng là phải dẫn quân đi đánh giặc, ngươi có thể chống đỡ được không? Nếu ngươi có tốt xấu gì, giang sơn này sau này giao cho ai? Cho dù đem những loạn dân kia giết sạch, thì có ích lợi gì? Thái tử ngước mắt nhìn Vĩnh Minh Đế, phụ hoàng lời này không ổn, nếu không nhanh chóng bình loạn, thiên hạ sẽ đại loạn. Giang Sơn cũng muốn không còn, còn muốn thái tử như ta có ích lợi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ hoàng cũng nên mở mắt, hào hào nhìn châu quận cùng dân chúng bên ngoài kinh thành. Phụ hoàng, không cần tu hoàng lang nữa, giải ngân ra làm quân lương, từ dân phu được triệu tập lựa chọn thân thể cường tráng xung vào quân doanh. Đại tấn còn có cứu, Vĩnh Minh Đế bị tức giận đến toàn thân phát run, giơ tay tát thái tử một cái. Vĩnh Minh Đế giận dữ ra tay, một cái tát này không lưu lại nửa điểm lực. Thái tử bị tát lảo đảo một bước, trước mắt thẳng hiện lên sao vàng. Mã Công Công thấy thế không ổn, vội vàng tiến lên đỡ thái tử. Thái tử miễn cưỡng đứng vững, chịu đựng đau đớn, kiên định nói. Mặc kệ như thế nào, nhi thần nhất định phải đi. Nhi thần thà chết trong quân doanh còn hơn ngồi trong cung nhìn đại tấn vong quốc. Vĩnh Minh Đế tức giận không thể kìm hãm, hét lớn một tiếng. Ra ngoài, thái tử mang trường ấn ra khỏi Phúc Hữu Điện, một lát cũng không trì hoãn, lập tức đi Tiêu Phòng Điện. Thái tử quỳ gối trước mặt Tô Hoàng hậu, thấp giọng nói. Mẫu hậu, nhi thần bất hiếu, khẩn cầu mẫu hậu đáp ứng nhi thần dẫn binh đến Ký Châu. Tô Hoàng hậu nhìn dấu ngón tay đỏ tươi trên mặt thái tử. Tâm như đao cắt, trong miệng nghẹn ngào nói. Đi đi, ngươi thân là thái tử, đây là chuyện ngươi nên làm. Phụ hoàng ngươi đang tức giận, ngươi tạm thời tránh mấy ngày. Mẫu hậu sẽ cố gắng thuyết phục phụ hoàng ngươi, thân thể ngươi cốt nhược, lúc đi mang theo thái y tốt nhất, đem thân binh cũng đều mang theo. Thái tử thấp giọng nói, ta đều nghe mẫu hậu, dừng một chút lại nói, mẫu hậu, ta còn muốn mang theo một người. Cái gì? Thái tử muốn dẫn binh rời kinh đến Ký Châu tiếp viện. Trong Bắc Hải Vương phủ, Từ Tĩnh nghe được tin tức này, lông mày đột nhiên nhíu chặt. Người đến đưa tin chính là nội thị Lục Công Công bên cạnh thái tử. Lục Công Công năm nay ước chừng 20 tuổi, tướng mạo thanh tú, có vài phần âm nhu. Lúc này sốt ruột, thanh âm nói chuyện càng lúc càng nhọn. Thế tử, thái tử điện hạ lệnh Tiểu Tiểu đến đưa tin, điện hạ còn nói, thỉnh thế tử hôm nay tiến cung một chuyến. Từ Tĩnh thở ra một hơi, được, ta đi đây. Trước khi đi, gọi Từ Nhị Ngũ tới, thấp giọng phân phó mấy câu. Từ Nhị Ngũ gật gật đầu, sau khi chủ tử đi rồi, lập tức khoái mã đi Triệu phủ. Hôm nay, Tô Cần và Cao Bằng cùng nhau đến tận nhà làm khách, Triệu Tịch Nhan gọi Triệu Tố Hinh và Triệu Thức Vũ làm khách. Mấy thiếu nữ vây ấm nấu trà, nhẹ giọng nói chuyện phiếm. Giữa lông mày Tô Cần có một tia buồn bực, nói chuyện rất ít, hiển nhiên có chút tâm sự. Qua năm nay, lại thêm một tuổi nữa. Qua 2 tháng nữa, tiên đế qua đời liền tròn 1 năm. Thái tử điện hạ ra hiếu kỳ, liền muốn nghị hôn đại hôn. Triệu Tịch Nhan tự mình rót chén trà cho Tô Cần, khẽ cười nói. Vì sao Tô tỷ tỷ không nhướng mày? Cao Bình bình tĩnh thẳng miệng, há mồm nói. Sắp muốn làm người thái tử phi rồi. Hẳn là Xuân Phong đầy mặt mới đúng. Chờ qua vài ngày, chúng ta thấy ngươi liền phải khom người hành lễ. Tô Cần có chút tức giận, liền nói. Chuyện không có thật, ngươi đừng nói bậy. Cao Bình bĩu môi, ở đây chỉ có mấy người chúng ta, làm gì đó. Ta đều nghe mẫu thân ta nói, Tô gia lão phu nhân một phen tuổi còn thường xuyên tiến cung yết kiến, cánh cửa tiêu phòng điện đều bị Tô lão phu nhân đạp phá. Vị trí thái tử phi này, ai còn có thể đoạt được Tô gia? Tô Cần vốn là da mặt mỏng, lúc này vừa ngượng ngùng vừa khó chịu, khuôn mặt xinh đẹp nóng bỏng một mảnh đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Tịch Nhan hắng giọng, đang muốn hòa giải, Ngọc Trâm đột nhiên vội vàng tới, thấp giọng nói. Tiểu thư, Từ Nhị Ngũ phụng mệnh thế tử đến đưa tin. Triệu Tịch Nhan khẽ giật giật, trong lòng chợt có dự cảm không ổn. Nàng hướng mọi người cáo tội một tiếng, ra khỏi khuê phòng. Từ Nhị Ngũ chắp tay nói nhỏ, thái tử điện hạ để người đến mời thế tử hiện tại đã tiến cung. Thế tử lệnh tiểu truyền miệng nhắn cho cô nương, 2 ngày nay sợ là không thể tới. Triệu Tịch Nhan trong lòng thở dài một tiếng, đầu chỉ không rảnh lại đây, kế tiếp, sợ là còn muốn theo thái tử cùng đi Ký Châu. Cuốn sách này có đồng minh, rất hạnh phúc, cảm ơn rất nhiều bạn bè sách đã luôn luôn hỗ trợ. Trên thực tế, đăng ký chính hãng đã rất tốt. Ta hiếm khi yêu cầu phần thưởng, nhiều nhất là để yêu cầu vé. Bạn bè sách không bị hỏng. GT, cách chương.